Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1679, Đạo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mai Tử Khanh chống đỡ cái cằm nhìn Ninh Thư. Hỏi, người cùng người kia là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào đều không có. Ninh Thư trực tiếp nói, nàng mới hẳn là muốn hỏi một chút 2333 cùng vị kia là quan hệ thế nào. Nên không phải có ngọn gió nào hoa tuyết nguyệt chuyện cũ đi. Ninh Thư bắt tâm cào phổi. Mai Tử Khanh thấy Ninh Thư biểu tình không giống như là nói dối. Cũng liền, không có bát quái. Ngươi hệ thống cho ta biết thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi thế nào. Chạy, tới vừa nhìn, ngươi ôm cây cột khóc. Mai Tử Khanh có chút nhìn có chút hả hê. Nói, Ninh Thư, mụ mại phê, hắc lịch sử, trước mặt mọi người, oa oa khóc lớn, Ninh Thư đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có như vậy khóc qua. Như vậy vừa khóc ngược lại trong lòng thoải mái một chút. Trong lòng căng cứng, dây cung cũng đưa một chút, nàng cũng không phải là không thể khóc, có thể khóc có thể cười. Cường đại con đường quá dài dằng dặc, nhưng là cao hứng vui vẻ là ta hiện tại. Liền có thể làm được sự tình. Dù là nội tâm là một cái cuộn thành một đoàn thút thít tiểu cô nương. Nội tâm của nàng tiểu cô nương cũng có thể chậm rãi lớn lên. Muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh nói. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư. Người bị kích thích rồi. Người có công đức hoặc là tín ngưỡng lực. Người không phải mới làm bỏ ra năm. Vạn tín ngưỡng lực. Ninh Thư hào khí ngất trời nói ra. Mời ngươi ăn ít đồ tiền vẫn là có. Mai Tử Khanh cười ha ha. Vẫy gọi. Nơi này muốn menu. Xem Mai Tử Khanh dáng vẻ. Là chuẩn bị đại làm thịt Ninh Thư một bút. Ngươi đây là phí bịt miệng a. Mai Tử Khanh hỏi. Ngươi là sợ hãi ta khắp nơi. Nói lung tung ngươi ôm cây cột khóc sự tình đi. Ngươi không phải ôm hạt châu ngủ chính là ôm cây. Cột khóc. Cây cột làm gì? Ngươi. Mai Tử Khanh vén lên tóc. Người đây là tại hối lộ ta sao? Ninh Thư ha ha một tiếng. Hối lộ ngươi cái gì? Dù sao ngươi khắp nơi nói. Cũng không ai nhận biết ta. Coi như nhận biết ta. Ta cũng sẽ không nói kia. Chính là ta. Ninh Thư buông tay trợn trắng mắt. Ta không sợ hãi. Không muốn mặt. Mai Tử Khanh xì Ninh Thư một hơi. Mai Tử Khanh cầm thực đơn. Gọi một vài món ăn. Hướng Ninh Thư nói ra, chờ, về đổi một chút có thể thanh tâm định thần đạo cụ. Người như vậy phải thật tốt, điều chỉnh tâm tính, không thì dễ dàng đi đến nhạc thanh đường xưa. Ninh Thư gật gật đầu, ta đã biết, cảm ơn, ai, Mai Tử Khanh thở dài một hơi. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, nhạc thanh đều hao hết ta nửa cái mạng, ngươi cũng coi là bằng hữu của ta. Ta cảm thấy ngươi có độc. Cùng ngươi dính líu quan hệ liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư trêu chọc Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh yên lặng nhìn Ninh Thư, yếu ớt nói ra, đúng vậy a, ngươi khẳng định sẽ xui xẻo. Ninh Thư, món ăn đi lên. Mai Tử Khanh đem canh đẩy ngã Ninh Thư trước mặt, uống cái này đi, là thanh tâm, có phải hay không cảm giác rất thống khổ? Ninh Thư uống vào canh, có điểm đau khổ. Nhưng là còn có thể chịu đựng. Chỉ là ở bên trong càng không ngừng luân hồi. Mỗi một lần đều không có kết cục tốt. Bất lực, sợ hãi tràn ngập toàn bộ tâm thần. Cực khổ lần lượt đặt ở trên đầu. Tựa như là sâu kiến. Một cái nhỏ yếu biến cố liền có thể để cho mình bị mất. Rơi cả đời. Một khối tiểu bùn liền có thể đem vẫn luôn sâu kiến đè chết. Một lần nữa thân là kẻ yếu, Ninh Thư mới biết được, coi như yếu, cũng không, phải cường giả sao sao lý do, cường giả chân chính, là sẽ không phát tiết tại những này không có lực lượng. Kẻ yếu trên người, cường đại đến trình độ nhất định, mà là đứng tại đỉnh, quan sát những người, này, không so đo không tức giận, làm nhiệm vụ thời điểm, đến tận lực giảm bớt ảnh hưởng, ngoại trừ cùng người, ủy thác có quan hệ. Một chút xíu biến cố, đối với người bình thường tới nói, chính là trời sập. Ninh Thư uống vào canh, chép miệng một cái, có điểm giống cọ nồi mùi vị của nước, ngoặc kép chấm chấm, người uống qua cọ nồi nước. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, dù sao hương vị không thế nào tốt. Ninh Thư bĩu môi, người chén canh này là bàn này trong thức ăn quý nhất. Mai Tử Khanh nói, Ninh Thư nghe xong quý nhất, cũng không lãng phí, uống một ngụm, chép miệng, một cái, giống như lại không có cọ nồi mùi vị của nước. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi, gần nhất ngươi làm nhiệm vụ sao? Không có, ngay tại tu dưỡng, tạm thời không muốn đi, toàn thân không có tí sức lực nào, làm nhiệm vụ là chuyện rất nguy hiểm, ta vẫn là lại nghỉ ngơi một chút. Mai Tử Khanh ăn đồ ăn, tùy ý nói, Ninh Thư ồ một tiếng, người vẫn luôn tại cảm ngộ pháp tắc a? Không có việc gì liền cảm ngộ pháp tắc nha, dù sao pháp tắc không gian trong nhiều như vậy thành phố. Ninh Thư cảm giác Mai Tử Khanh tốt thả bay tự mình, Ninh Thư cũng dự định thả bay tự mình một đoạn thời gian, cảm giác lần này thu hoạch cũng không ít, có một ít đồ vật tại đáy lòng của nàng mọc rễ nảy mầm, mặc dù bây giờ không biết là cái gì, nhưng là đã có rõ ràng cảm ngộ. Ninh Thư một hơi đem canh uống xong, sau đó cùng Mai Tử Khanh trò chuyện một chút, có một ít không có một chút bát quái. Ninh Thư nhìn Mai Tử Khanh, cảm thấy nữ nhân này đã là bằng hữu của nàng. Tại nàng bị quấy nhiễu thời điểm, Mai Tử Khanh xuất hiện. Nhân sinh có một người bạn như vậy vậy là đủ rồi. Có thể tại lẫn nhau trong khốn cảnh phụ một tay, vậy là đủ rồi. Không cần lẫn nhau muốn vì đối phương sinh tử lấy chung. Bình bình đạm đạm, không cần nhiều nồng đậm. Bằng hữu chân chính không cần cái gì cam đoan. Người cũng đi cái gì thành phố? Ninh Thư chống đỡ cái cằm hỏi. Có nhiều lắm, ta hiện tại là từ bỏ trị liệu. Có thể chơi bao lâu tính bao lâu, đợi đến không nghĩ lãng, ta liền có tâm tư làm nhiệm vụ. Mai Tử Khanh cười híp mắt nói, Ninh Thư, ách, nàng cũng hẳn là nhiều chơi chơi. Hẳn là chậm một chút bước chân. Lần này tâm ma sự kiện dẫn nổ Ninh Thư trong lòng nhỏ yếu chính mình. Luôn là buộc chính mình. Làm sao không phải nội tâm khiếp đảm cùng nhu nhược, sợ hãi mình bị xóa bỏ, đột nhiên biến mất, hay là lại trở thành cái kia nằm tại trên giường bệnh hài tử, hay là đây đều là một giấc mộng, hết thảy tất cả đều là mộng, kẻ yếu dẫy dụa cùng vô lực, có cơ hội trở thành cường giả, đối với chính mình không quan hệ kẻ yếu không, nên trở thành chính mình uy thế hạ vật hy sinh. Ninh Thư ẩn ẩn có chút rõ ràng thủy pháp tắc chủ yếu. Vô luận nước là lấy cái gì hình thức tồn tại, đều là sinh mệnh, tầm bổ vạn vật, chẳng phân biệt được quý tiện, thượng thiện nhược thủy, thiện, đây là thủy chi đạo. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh hai người đem một bàn đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Dù sao linh hồn trạng thái, trực tiếp liền đem trong đồ ăn năng lượng hấp thu, sạch sẽ. Không tồn tại ăn quá no mát mẻ. Ninh Thư thanh toán sổ sách. Tiền điện thoại gần hơn 500 công đức. Ninh Thư mí mắt đều không nháy mắt một cái liền đem tiền cho. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư. Chúng ta a nha. Không có việc gì. Dù sao ta muốn thả bay bản thân. Tiền tài là vật ngoài. Thân. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lên trời. Tựa hồ muốn bồng bềnh thăng tiên. Muốn vũ. Hóa thăng tiên. Nhân gian thật sự rất bẩn bẩn a, làm bẩn thuần khiết ta. A, muốn đi phòng đấu giá chơi sao? Bất quá ra trận phí liền muốn 500 công. Đức, thao, ngươi không nói sớm, không ăn cũng phải đi phòng đấu giá nha. Ninh Thư lập tức nói, ta cho tới bây giờ không có đến phòng đấu giá đi chơi qua. Buông lỏng một chút cũng tốt. Hết chương.